Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, trong truyền thuyết, Z chữ run run. Canh thứ 2, XCA đợt, đường tháp phòng ngự đánh giết âm thanh vang lên một khắc này. Faker nắm lấy tóc của mình hung hăng một vuốt, răng cũng không tự chủ được thử đi lên. Cái gì là tuyệt vọng? Lon, cái trò chơi này tương đối tuyệt vọng, kịch bản là đối phương có người tại phía bên mình dừng lại tao, thậm chí còn giết người, sau đó chạy kỳ thật khá tốt, cực kỳ tuyệt vọng, tựa như Lý Mục cái này dao động Yasuo đồng dạng, đùa bỡn bọn hắn tất cả mọi người, sau đó hướng một cái nhìn như là hẳn phải chết không nghi ngờ phương hướng chạy. Bọn hắn hao tốn đại lượng thời gian ra sức đuổi theo. Kết quả người ta đưa tháp, còn mẹ nó thành công. 15 giây không bị thương tổn phán định. Cái này dao động Yasuo bằng vào mình linh hoạt đặc tính thành công chịu đựng qua cái này 15 giây. Oanh, cao điểm tháp bắn nổ thanh âm nhắc nhở vang lên. SKT ba người hít một hơi, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Hậu trường Kakoma đã đi phòng vệ sinh, hắn dự định rửa cái mặt để cho mình lãnh tĩnh một chút. Bởi vì hắn cảm thấy, mình mặc dù không tin Thượng Đế, nhưng Thượng Đế lại mở cho hắn một cái to lớn trò đùa. Hậu kỳ đội hình, top lên nổ tung, những này không phải là không thể tiếp nhận. Trước kia top lên bắn nổ cục SKT cũng không phải không có đánh qua. Dù sao Faker có một cái đầu người, trong bọn họ giã bên trên nghiêm chỉnh mà nói là có chút hứa nhỏ ưu thế. Mang xuống, chờ đường biên phát dục, hậu kỳ chưa chắc không thể đánh đoàn chiến. Kết quả nổ, đột nhiên bạo tạc, mà lại là dòng huyết cái chủng loại kia. Xác đường dưới trực tiếp từ một tháp đẩy lên cao điểm. Binh tuyến đều mài chết ba đợt. Đủ để gặp đến bọn hắn bên này nhằm vào Yasuo tặng đầu người quyết sách đến cùng thi hành bao lâu. Thời gian, cái này quyết sách ngược lại là hoàn mỹ hoàn thành. Vốn cho rằng dầu gì cũng là một đổi một. Kết quả là một cộng một đường cao điểm. Đổi cái XC ai đợt, cái này ai chịu nổi a? Hiện tại Kakoma chỉ muốn tĩnh tĩnh. Tranh tài hắn đều không tâm tư tiếp tục xem tiếp. Bởi vì trận đấu này đứng tại hắn huấn luyện viên góc độ đi lên rằng, tất không có khả năng lại có gì khó tin. Ta thế nào cảm giác chúng ta bốn người tựa như là bốn cái siêu cấp binh đâu. Uzi phát ra nghi vấn. Tay trái, MLXG cùng Tiểu Minh đều trầm mặc lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lon đẩy tháp trò chơi. Bọn hắn thanh này tranh tài làm nhiều nhất sự tình chính là đem Lon đẩy tháp tinh thần tiến hành. Tới cùng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì mau bệnh, nhưng Lý Mục một người tồn tại cảm thật sự là quá kinh khủng. Cái này dao động nếu đổi lại là ta, trước tiên hẳn là liền lạnh lộ ra, tay trái lão lão thật thật nói. Hắn không phải là vì nâng lên Lý Mục mà cố ý gièm pha chính mình. Một đợt đặc sắc phát huy cùng biểu hiện không có gì ngoài thực lực bản thân rất bình thường mấu. Chốt bên ngoài, còn có vận khí cũng rất trọng yếu. Có khả năng ngay lúc đó đột nhiên thông suốt liền có thể cứu mình một cái mạng. Tiềm lực của con người là vô hạn, nhưng tay trái đứng tại trên góc độ của mình. Lại không cho rằng khi đi ngang qua bụi cỏ kia lúc mình có cần phải đi mở cái kia quét hình. Hắn thứ nhất ý thức hẳn là muốn đi qua sắp xếp cái kia mắt. Người thành công có một cái tương đối quan trọng điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn nghĩ đến người khác không nghĩ tới sự tình. Cho nên hắn thành công. Ba người đứng tại nhà mình dã khu về thành. Trận trong quán rõ ràng tương đối nóng, nhưng ba người lại cảm thấy toàn thân đều lạnh siêu siêu. Tiểu Hắc đã triệt để không nói. Hắn cũng tại phản tư chính mình vấn đề. Đường dưới, xác phá hết cao điểm thủy tinh. Nghênh ngang rời đi, 11% chuông. Xác sáng tạo ra kỳ trước S thi đấu phá mất cao điểm ngắn nhất trò chơi thời gian ghi chép. Búp bê, cảm giác mình sắp lời nói không mạch lạc. Bọn hắn đối mặt chính là SKTA. SKT cùng C9 so với ai khác mạnh. Tin tưởng tuyệt đại đa số người đáp án đều là nhất trí. Nhưng là từ cái này trận thứ hai tranh tài đến xem. SKT yếu ớt giống hài nhi đồng dạng bị các loại mang tiết tấu. Thấy được lý đội trưởng Yasuo, ta quay đầu đem ngủ say bạn cùng phòng đánh cho một trận. Ta vừa mới ở quán internet, bên cạnh một cái đại huynh đệ ngay tại chơi Yasuo, cũng là 11% chuông. Hắn đã 0/7, vừa rồi ta nhịn không được đối hắn chính là một cước. Hiện tại ta tại bệnh viện, có hay không đại huynh đệ nguyện ý mua quả ướp lạnh tới khang khang ta. Bệnh viện WIPY thật nhanh, mẹ nhà hắn hôm nay lại muốn ban Yasuo, vì cái gì đội hữu của ta, không có một cái nào là lý đội trưởng dạng này Yasuo. Kêu cái gì Yasuo, đều cho ta tôn trọng một chút, gọi dây thừng ca, tại, ta vừa mới điểm đồ nướng, hiện tại cảm giác chờ đồ nướng đưa đến tranh tài liền kết thúc. Nên làm cái gì, ngoặc kép chấm chấm. Loè loẹt mưa đạn phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Cho tới bây giờ đa số người xem tâm tình mới tương đối buông lỏng. Dù sao liền thế cục trước mắt đến xem, chí ít thì trận này bo năm trong quyết đấu xác là có tỷ lệ rất lớn suất trước cầm xuống điểm thi đấu. Mà ở thế giới thi đấu bên trên để 2-3 đối cục cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua. Chỉ cần thắng được trận đấu này, tay cầm hai cái điểm thi đấu xác liền rất bình thường ổn. Hiện tại SKT phải đối mặt vấn đề là bọn hắn rất khó thanh lý mất đường dưới siêu cấp binh. Nhất định phải từ hai người tuyến tại hạ đường tiến hành phòng thủ mới được. Như vậy SKT thượng trung giã đối mặt đến xác bên này tương đối linh hoạt mấy người muốn phát huy tác. Dụng liền rất bình thường khó khăn. Xác bên này những người còn lại bắt đầu đẩy lên đường. Yasuo một người đi bên trong. Cái này là chuẩn bị đánh 41 kềm chế A. PDD cảm thán nói. Yasuo cái này dao động về nhà không có bổ sung chuyển vận trang bị. Lại làm một cái áo choàng khủng long. Đây quả thực là không cho đường sống tiết tấu. Đứng tại top lên góc độ đi lên giảng. Hiện tại thời gian này tiết điểm Yasuo tổn thương đã tràn ra. SKT nếu như phái 2-3 người đến không có khả năng giết chết Yasuo. Thậm chí còn có thể bị phản sát. Một thanh kiếm BF cùng áo choàng khủng long ở giữa. Không thể nghi ngờ là áo choàng khủng long tại thế cục trước mắt hạ tác dụng lớn hơn. Sẽ để cho Yasuo càng linh hoạt, cũng càng thêm khoái hoạt. Lý Mục khoái hoạt tại tiểu binh trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên. SKT đường dưới hai người tuyến thật vất vả đem binh tuyến mang theo ra ngoài. Kết quả Yasuo tới xoát hai lần lại cho đẩy đi qua. Janna đại chiêu CD còn bao lâu? Lý Mục đột nhiên hỏi. Hơn 20 giây a. Sử Sâm Minh nhìn thoáng qua kẹt tại cao điểm phía dưới trong bóng tối Yasuo. Biết con hàng này lại lên sát tâm, không khỏi mở miệng nói ra. Các ngươi động Baron, e thật có lỗi Baron còn không có soát. Đi đẩy lên đường trụ hai đi. Đắm chìm trong vui sướng Lý Mục lúc này mới nhớ tới trò chơi về. Thời gian vấn đề, chủ yếu là cao điểm phá quá nhanh. Để Lý có chút không quá thích ứng. Bọn hắn đánh lâu như vậy tranh tài. 15 phút trước đó phá mất đối thủ cao điểm buổi diễn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là khoảng cách lần trước đã qua được một khoảng thời gian rồi. Một lần nữa dư vị một chút loại cảm giác này. Ân, tựa như lão đàn dưa chua. Hăng hái, hơn 20 giây a. Nhìn thấy binh tuyến lần nữa bị đẩy ra. Một đợt màu tím phương tiểu binh hiện lên một chữ lưỡi dài trận theo sát phía sau. Điều này nói rõ thanh lý mất cái này dao động binh tuyến SKTADC cùng phụ trợ hao tốn 30 giây. Nửa phút một đợt binh tuyến. Hiệu suất này đã không thể lại thấp. Ta tới, kẹp lấy tầm mắt cực hạn góc chết. Yasuo rốt cục xuất hiện. mà nhìn thấy Yasuo một khắc này, Bang lập tức run một cái liền bắt đầu hướng về sau rút lui. Janna cũng không ngoại lệ, nhưng là Lý Mục đã lên thượng đế thị giác hả? Khán giả đều là nhìn thấy Lý Mục Yasuo giống như một hàng dài tại 6 tên lính quèn ở giữa xuyên tới xuyên lui, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiếp cận đối diện đường dưới hai người tổ. Đây là trong truyền thuyết Z chữ run run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.